Năm 2003 tại Đài Loan, một sự biến mất bí ẩn đã giúp khai phá được nhiều bí mật chấn động đằng sau. Vụ án ngày hôm nay, nhiều người đánh giá hung thủ vô cùng thâm độc. Nếu như không kịp ngăn cản, thì có lẽ sự đau thương sẽ gấp nhiều lần như vậy. Hãy cùng theo dõi video này để biết vụ án ngày hôm nay chúng mình mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Quận Nam Đầu nằm ở trung tâm Đài Loan, là quận duy nhất trên đảo không giáp biển. Địa hình ở đây là đồi núi, quanh năm mây mù bao phủ. Ngày 13 tháng 5 năm 2003, khi một cặp vợ chồng trung niên ở ngoại ô lên núi Hengxi hái thuốc, họ nhìn thấy từ xa một đôi chân trần thò ra ở lưng chừng đồi. Do bán tín bán nghi nên cặp vợ chồng liền bước tới kiểm tra thật sự có phải như những gì mình tưởng tượng. Trong khi người vợ đinh ninh rằng đó chỉ là chân của mannequin bị ai đó vứt thì người chồng phản bác lại điều đó. Khi đến gần, hai vợ chồng tá hỏa nhận ra đúng là bàn chân người. Không dám chần chừ thêm, hai vợ chồng liền đi tìm người giúp điện thoại cho cảnh sát để trình báo vụ việc. Sau khi nhận được thông tin trình báo, cảnh sát nhanh chóng lái xe đến địa chỉ nói trên để điều tra sự việc. Tuy nhiên, do đây là địa hình đồi núi nên phải mất rất lâu cảnh sát mới tiếp cận được hiện trường. Tại hiện trường có một thi thể nữ nằm sấp, hai tay bị cột chặt bằng dây thừng. Người phụ nữ mặc đầm hồng nhưng chiếc đầm đã bị tốc lên trên, lộ ra phần thân dưới. Nạn nhân không mặc nội y cả trên và dưới. Đằng sau đầu của người phụ nữ có ghi nhận vết thương nghi do va đập mạnh. Vết thương khá nặng, làm móp một phần đầu. Tóc của nạn nhân dính rất nhiều máu khô chảy ra từ vết thương. Trên người nạn nhân có nhiều vết xương ngoài da tại hầu hết các vị trí. Các đầu ngón tay và ngón chân của nạn nhân bị tím tái. Nạn nhân có mái tóc màu đen, xoăn, dài chấm vai. Tóc hiện ở trong tình trạng xõa ra. Toàn thân của nạn nhân kể cả chiếc đầm đã bị vấy bẩn và mắc rất nhiều đất, lá cây. Nạn nhân có lỗ hoa tai nhưng hiện không đeo khuyên. Trên cổ tay trái của nạn nhân có một chòm da trắng khác biệt với phần còn lại. Rất có thể người phụ nữ này đã đeo trang sức là vòng tay hoặc đồng hồ trong một thời gian dài nên mới tạo ra sự khác biệt về màu da này. Về những chi tiết kể trên, cảnh sát suy đoán đến khả năng hung thủ sau khi gây án đã lấy đi trang sức có giá trị trên người nạn nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân khoảng từ 40 đến 45 tuổi, cao 1m57, thời gian tử vong là khoảng 2 ngày trước. Các góc lớn của xương móng tay hai bên cổ họng đều bị gãy, khả năng hung thủ đã dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến ngạt thở. Người phụ nữ có gương mặt gầy, má hơi hóp. Quan sát cách ăn mặc cũng như móng tay được sơn màu, cảnh sát suy đoán người này không phải dân địa phương mà đến từ thành phố lớn. Có một chuỗi 7 chữ số được viết trên lòng bàn tay trái. Trên âm đạo của nạn nhân thu được một mẫu tinh dịch, nghi là của hung thủ. Bước đầu, cảnh sát xác định đây là một vụ tấn công tình dục, sau đó ra tay sát hại. Không những vậy, bộ phận sinh dục của nạn nhân ghi nhận nhiều vết rách. Trên cổ và cánh tay nạn nhân có vết ngắt nhéo. Các chi tiết này cho thấy rất có thể hung thủ là một người có xu hướng bạo dâm. Cảnh sát đã mở rộng kiểm tra hiện trường xung quanh với hy vọng có thể tìm ra giấy tờ hoặc vật dụng liên quan đến nạn nhân. Sau một thời gian dò xét, cảnh sát không tìm thấy bất cứ giấy tờ hoặc vật dụng nào. Tuy nhiên, đội điều tra lại có một phát hiện mới. Cụ thể, các viên cảnh sát đã tìm thấy một hòn đá găm dưới đất dính rất nhiều máu khô. Cách hòn đá này không xa, phát hiện nội y phụ nữ, cảnh sát nghi ngờ bộ nội y này chính là của nạn nhân. Vị trí nơi có hòn đá là vùng gò cao, vị trí nằm của nạn nhân là ở dưới thấp. Căn cứ vào vết máu trên hòn đá, đồ nội y ngay cạnh, cộng thêm chi tiết trên người nạn nhân dính nhiều lá cây và đất, nên cảnh sát đã đưa ra suy luận như sau. Rất có thể, hung thủ đã tấn công nạn nhân tại vị trí hòn đá, dẫn đến hòn đá dính máu, sau đó đẩy nạn nhân xuống dưới, chính là vị trí hiện tại. Trong quá trình lăn đi, lá cây, đất và sạn đã dính lên người người phụ nữ. Để xác minh suy luận trên, cảnh sát đã tiến hành phân tích DNA từ vết máu trên người nạn nhân và vết máu ghi nhận tại hòn đá. Đội điều tra tiếp tục quan sát tại hiện trường và đưa ra một số quan điểm. Xét thấy đây là địa hình đồi núi hiểm trở. Nếu như nói nạn nhân vô tình bị gặp và bị hung thủ hại trong quá trình leo núi thì không hợp lý lắm. Lý do là vì rất khó có chuyện một người mặc đầm để leo núi. Chính vì vậy, cảnh sát suy đoán hung thủ có quen biết với nạn nhân. Về trường hợp này, có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, hung thủ và nạn nhân muốn đến nơi vắng vẻ để tiến hành quan hệ. Tuy nhiên, sau khi quan hệ, vì một lý do nào đó, hung thủ đã sát hại nạn nhân. Khả năng thứ hai, hung thủ đã khống chế rồi đưa nạn nhân đến nơi hoang vắng, tấn công tình dục và sát hại tại chỗ. Đối với hai suy luận này, đa số người tin vào khả năng thứ hai nhiều hơn. Vì không thể tìm thấy các vật thể để xác minh được danh tính của nạn nhân, nên đội điều tra đã tổng hợp các chi tiết về đặc điểm ngoại hình, trang phục để đưa tin trên các phương tiện truyền thông, báo đài với hy vọng thông tin đến được với người thân của nạn nhân. Một ngày sau khi thi thể được phát hiện, có một người đàn ông đã tìm đến đồn cảnh sát huyện Đại An với mong muốn được nhận diện thi thể. Người đàn ông này tên Trần Lập Du, sống tại huyện Gia Nghĩa. Trần Lập Du báo với cảnh sát rằng mình đã mất liên lạc với con gái 3 ngày nay. Con gái ông, tên Trần Yến Linh, 45 tuổi, là chủ một quán ăn tại địa phương với điều kiện tài chính rất tốt. Đội điều tra nhanh chóng đưa ông Du đến nhận diện thi thể. Sau khi thấy thi thể, Trần Lập Du đã khóc và nói rằng đó chính là con gái của mình. Trần Lập Du khai với cảnh sát rằng buổi sáng ngày 11 tháng 5, Yến Linh nói với gia đình là ra ngoài có chút chuyện. Không nói rõ là đi đâu, khi nào về. Cô diện đầm màu hồng, mặc áo khoác, đi giày cao gót và mang theo túi sách. Về trang sức thì Yến Linh đeo đồng hồ Rolex, hoa tai và dây chuyền bạch kim. Ngày hôm đó Yến Linh bỏ quên điện thoại ở nhà, ông Du phát hiện thì chạy theo đưa cho con gái. Linh đi ra ngoài đường bắt taxi, chứ không phải là đi chung xe với người khác. Trần Lập Du vội vào nhà trông quán nên không để ý đến chiếc taxi đó của hãng nào nên không thể cung cấp được manh mối hữu ích cho cảnh sát. Do tại hiện trường không thể tìm thấy túi sách và nữ trang nên cảnh sát xác định đây là một vụ xâm hại giết người và cướp của. Đội điều tra bắt đầu từ các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Trần Lập Du cho biết con gái mình từng kết hôn nhưng ly hôn không bao lâu sau đó. Nguyên nhân ly hôn là do người chồng không có điều kiện kinh tế ổn định, cũng không có ý chí phấn đấu. Hiện tại, Yến Linh chưa quyết định tái hôn mà vẫn trong trạng thái hẹn hò. Vì Yến Linh không xác định lâu dài nên quen hết người này đến người khác. Về cơ bản, ông Du không nắm rõ được tất cả thông tin về số người này. Cảnh sát hỏi ông Du về chồng cũ của Yến Linh. Ông Du tiết lộ chồng cũ của con gái tên Lục Lai, 45 tuổi, quê ở huyện Gia Nghĩa. Thời điểm cưới Yến Linh, Lục Lai là một chàng trai trẻ, chưa có gì trong tay. Vì đã có con nhưng Lai thiếu ý chí tiến thủ nên Linh đã ly dị anh ta. Đến thời điểm hiện tại, mặc dù ở tuổi trung niên nhưng Lai vẫn không có thu nhập ổn định. Anh ta hết đổi công việc này đến đổi công việc khác, thậm chí thi thoảng còn biển thủ số tiền trợ cấp sinh hoạt mà em trai gửi về cho bố mẹ. Chuyện xấu này hầu như ai ai cũng biết. Từ ngày chia tay với Trần Yến Linh, thỉnh thoảng anh ta vẫn đến để thăm con. Thời gian gần đây, khi thấy vợ cũ mở quán ăn, kinh tế khấm khá lên, Lai cũng thường xuyên ghé đến hơn. Lai lấy cớ là nhớ con trai, muốn gặp mặt, nhưng mọi người đều biết mục đích chính của anh ta là gì. Nhiều lần, Lục Lai đề nghị tái hôn với vợ để con được sống chung với bố mẹ. Dĩ nhiên, Linh không thèm quan tâm đến đề nghị này bởi vì hiện tại rất nhiều đàn ông đang theo đuổi cô. Những người này có điều kiện tốt hơn Lục Lai. Ông Du kể, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Lục Lai có đến thăm nhà. Lẽ ra Yến Linh định đuổi anh ta đi, nhưng ông Du ngăn cản vì dù sao cũng là năm mới, cần hoan hỉ và bỏ qua mọi thứ. Ngày hôm đó, Lai chứng kiến cảnh một người đàn ông lạ đến đón vợ cũ đi chơi thì bắt đầu tỏ thái độ ghen tuông. Lai dò hỏi rất cặn kẽ về thông tin người tình của Linh và nói những lời giống như là muốn gây hấn với đối phương. Không lâu sau Tết Nguyên đán, quả nhiên Lục Lai đã rình mò Yến Linh và người yêu. Anh ta đứng trước mặt cả hai tuyên bố hai người phải chấm dứt mối quan hệ. Lục Lai khẳng định chỉ có mình mới xứng đáng làm chồng Linh, con trai của Linh sẽ không chịu nhận ai khác làm bố ngoài anh ta. Vì chuyện này, cặp đôi đang yêu nhau xảy ra xích mích. Yến Linh đã tìm gặp chồng cũ và mắng nhiếc anh ta một trận. Ông Du xác nhận vào ngày 11 tháng 5 khi Trần Yến Linh vừa rời đi, Lục Lai có đến tìm. Sau khi nghe Linh chỉ mới lên taxi, Lục Lai liền chạy theo. Ông Du không biết rõ Lai có đuổi kịp và gặp được Linh hay không. Sau khi ghi nhận lời của Trần Lập Du, cảnh sát liền tới nhà Lai để hỏi anh ta một số thông tin. Lục Lai khai với cảnh sát rằng ngày 11 tháng 5 quả thật mình có đến tìm vợ cũ. Nghe ông Du nói Linh vừa mới rời đi nên Lai cũng muốn đuổi theo cô. Tuy nhiên, quan sát không thấy Linh trên đường phố nên Lai bỏ ý định này và dự tính là khi khác sẽ quay lại. Trên đường về nhà, Lục Lai vô tình gặp một người bạn cũ tên Trình Ân, hiện đang làm việc ở huyện Bình Đông. Biết chuyện Lai đang thất nghiệp, Ân giới thiệu cho bạn đến chỗ mình đang làm vì họ cũng đang thiếu nhân công. Lục Lai vốn lười lao động, ban đầu anh ta tìm cớ từ chối bằng cách chê lương thấp và chỗ làm việc xa. Nhưng sau đó nghĩ lại, mình cần phải có kinh tế thì vợ cũ mới đồng ý quay lại. Cuối cùng, Lục Lai đã chịu theo Trình Ân đến nhà máy để xin việc. Lục Lai được nhận làm và ở lại ký túc xá dành cho nhân viên. Đến hôm nay, cuối tuần mới bắt xe về nhà ở huyện Gia Nghĩa. Anh ta khẳng định mình hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với vợ cũ Yến Linh. Để xác minh lời khai của Lục Lai, cảnh sát đã tìm đến nhà của Lai và nhà máy nơi anh ta làm việc. Cuối cùng, mọi người đều xác nhận điều này. Lục Lai được loại khỏi diện tình nghi. Các cảnh sát bắt đầu điều tra từ những người đàn ông mà Yến Linh đang qua lại. Danh sách này bao gồm tình nhân, khách hàng và đối tác, tính sơ qua phải đến hơn 50 người. Chính vì vậy, cảnh sát đã chia ra làm nhiều nhóm để tìm hiểu. Trong lúc triển khai điều tra những người này, có một viên cảnh sát đã chú ý đến chi tiết dòng số ghi trong lòng bàn tay trái của nạn nhân. Theo quan điểm của viên cảnh sát, dãy chữ số trên bàn tay trái của nạn nhân rất có thể là số điện thoại bàn của nhà ai đó. Bởi vì trước khi điện thoại di động trở nên phổ biến rộng rãi, mọi người thường ghi nhớ số điện thoại theo cách này. Dựa theo suy luận trên, cảnh sát đã bắt đầu điều tra từ dãy số. Quả nhiên, dòng số này là một số điện thoại bàn. Với sự hỗ trợ của bên viễn thông, cảnh sát đã biết được vị trí của chiếc điện thoại bàn trên. Chiếc điện thoại được đặt tại một ngôi nhà ở thôn Tiểu Liệu, thị trấn Tam Thủy, huyện Gia Nghĩa, cách nơi phát hiện vụ án hơn 60 km. Người thuê nhà là một người đàn ông họ Trần. Sau đó, cảnh sát cũng nhận được thông tin rằng có người nhìn thấy nạn nhân lần cuối tại huyện Gia Nghĩa. Đội điều tra quyết định lọc hồ sơ cuộc gọi di động của nạn nhân Trần Yến Linh, cuối cùng cũng tìm ra được manh mối quan trọng. Trước ngày xảy ra vụ việc, thuê bao của Trần Yến Linh nhận được 3 cuộc gọi từ các trạm điện thoại công cộng khác nhau. Đội điều tra nhanh chóng tìm đến 3 địa chỉ của trạm điện thoại công cộng này. Quan sát camera an ninh vào thời điểm 3 cuộc gọi được thực hiện đến số của Trần Yến Linh, cảnh sát để ý thấy hình ảnh 3 chiếc ô tô giống hệt nhau xuất hiện trước trạm. Camera đã ghi lại rất rõ hình ảnh, chủ xe bước xuống và đi vào trạm điện thoại công cộng. Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã xác định được người đàn ông này chính là người thuê căn nhà ở huyện Gia Nghĩa mà đội điều tra đã xác định lần trước. Đối tượng này tên đầy đủ là Trần Thụy Cầm. Đội điều tra ngay lập tức có những thông tin ban đầu về người này. Trần Thụy Cầm sinh năm 1949, quê ở thị trấn Tam Thủy, huyện Gia Nghĩa. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Cầm vào trường cao đẳng nông nghiệp Gia Nghĩa. Do học hành chểnh mảng nên ông ta có đến 5 năm cao đẳng. Sau khi tốt nghiệp, Cầm đã thay đổi công việc nhiều lần. Thời gian đầu ông ta nhập ngũ, sau quá trình rèn luyện đạt được cấp bậc đại úy. Không bao lâu, Cầm rời quân ngũ và làm lái xe bồn chở dầu tại kho dầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia ở Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa. Thấy Cầm có năng lực nên cơ quan đã cho ông ta làm vị trí kỹ sư tại trung tâm phân phối dầu. Năm 2000, vì lý do cá nhân, Cầm từ chức, cuối cùng làm nhân viên phòng tài chính của văn phòng thị trấn Sĩ Ngân ở huyện Gia Nghĩa. Không chỉ có công việc, hôn nhân của Cầm cũng trải qua nhiều thăng trầm. Năm 1974, ông kết hôn với Tăng Tất Hà và sinh được một con trai tên Trần Kiến Hồng và 2 con gái. Tăng Tất Hà qua đời năm 1985, cùng năm ông tái hôn với mẹ đơn thân Vương Thục Anh. Con trai của Vương Thục Anh và chồng cũ ban đầu có họ Trương nhưng sau đó đổi họ thành Trần, tên đầy đủ Trần Dĩ Trị. Vợ thứ hai của ông Cầm qua đời năm 1996. Một năm sau đó Trần Thụy Cầm lại tái hôn với một quá phụ tên Yến Lập Cần. Hai người con riêng của Yến Lập Cần cũng đổi họ thành Trần. Yến Lập Cần và Trần Thụy Cầm có một con trai tên là Trần Tông Khánh. Trần Thụy Cầm có niềm tin vào Phật giáo và thường xuyên tới chùa làm công quả. Cảnh sát nghi ngờ Trần Thụy Cầm có mối quan hệ gì đó với nạn nhân nên lập tức theo dõi. khi cảnh sát từ huyện Nam Đầu đến huyện Gia Nghĩa, Trần Thụy Cầm vẫn còn đang thuê căn nhà đó, nhưng căn nhà hiện đã được khóa trái. Cảnh sát sau đó được biết Cầm đã đến ngôi chùa ở thị trấn Liễu Giai, huyện Đài Nam. Khoảng 10 giờ tối, ngày 22 tháng 5, đội điều tra gặp Trần Thụy Cầm tại một bệnh viện huyện. Lúc này Cầm đang bị thương, khuôn mặt bầm tím, nằm trên giường, cử động rất khó khăn. Trần Thụy Cầm ban đầu không thừa nhận có quen ai tên Trần Yến Linh. Tuy nhiên, cảnh sát đã sớm biết được Linh và Cầm có quan hệ mập mờ. Lúc này, cảnh sát nhận ra chiếc đồng hồ mà bạn gái hiện tại của Cầm đang đeo trên tay khá giống với chiếc đồng hồ của Trần Yến Linh. Dựa trên mô tả của ông Du, bố Linh, đội điều tra ngay lập tức vặn hỏi. Cô gái họ Tiểu thừa nhận chiếc đồng hồ này đã được Trần Thụy Cầm tặng, cô ta hoàn toàn không biết xuất xứ của nó. Đội điều tra bắt đầu kiểm tra xung quanh, kết quả họ còn tìm thấy điện thoại di động và vòng cổ bạch kim nằm trong chiếc túi xách nữ đặt trên bàn cạnh giường bệnh của Trần Thụy Cầm. Theo lời của ông Du, Trần Yến Linh sở hữu tất cả những món trang sức này. Cảnh sát nghi ngờ nên cố vặn hỏi Cầm. Trần Thụy Cầm bối rối, nói năng không logic và bị cảnh sát nắm được điểm yếu. Đội điều tra đã cử người đưa bố Linh đến để xác nhận những vật chứng nói trên. Kết quả Trần Lập Du xác nhận tất cả những tài sản này đều thuộc về con gái mình, Trần Yến Linh. Trước những bằng chứng xác thực, Trần Thụy Cầm biết không thể chối cãi nên đã nhận tội. Cảnh sát hỏi Cầm vì sao lại bị thương. Ông ta khai rằng bọn cho vay nặng lãi đến đòi nợ và định đánh mình. Cầm đã bị thương khi nhảy ra khỏi cửa sổ để trốn thoát. Trần Thụy Cầm đã đến chùa nhiều ngày trước khi xảy ra vụ việc. Cầm đi cùng bạn gái và anh trai đến để thắp hương và xin quẻ. Sau khi xem quẻ của Cầm, người thầy chùa nhìn thấy cuộc đời nhiều vận hạn của ông ta về vấn đề gia đình, tiền bạc. Người này còn nhận định rằng Cầm sẽ gặp tai ương trong tháng 5 và khuyên anh ta nên cẩn thận. Vẻ mặt của Cầm liền biến sắc khi nghe những điều này. Vào ngày 9 tháng 5 năm 2003, qua sự giới thiệu của một người bạn, Trần Yến Linh và Trần Thụy Cầm gặp mặt tại một quán cà phê ở thành phố Gia Nghĩa. 11 giờ sáng hôm đó, họ cùng nhau ăn trưa. Sau bữa ăn, Cầm đưa Linh đi tham quan khu thắng cảnh Lan Tan, cả hai vào một nhà nghỉ và xảy ra quan hệ. Trong lúc nói chuyện, Cầm vô tình biết Linh là chủ quán ăn và có rất nhiều tiền trong thẻ. Trần Thụy Cầm nợ xã hội đen một khoản lớn do cờ bạc. Đối phương vẫn đang lần tìm nhưng ông ta không có tiền để trả. Chính vì vậy, Cầm bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu với Linh. Khoảng 8 giờ tối ngày 10 tháng 5, Cầm gọi điện cho nạn nhân từ điện thoại công cộng, rủ cô đi chơi vào ngày hôm sau. Ngày hôm sau, 11 tháng 5, Linh đón taxi đến điểm hẹn. Trần Thụy Cầm lái xe đến sau. Sau khi Linh lên ô tô của Cầm, Cầm liền đưa cho cô một viên nang chứa bột thuốc ngủ đã chuẩn bị từ trước, nói rằng đó là thuốc chống say xe. Uống viên thuốc xong, Trần Yến Linh cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trần Thụy Cầm lái xe đưa nạn nhân đến vùng đồi và trói tay lại, cõng cô đi. Cầm dùng tay bóp cổ nạn nhân và tấn công tình dục. Hắn ta kết hợp tấn công bằng tay khiến cho bộ phận sinh dục của Linh bị tổn thương nghiêm trọng. Hành sự xong, Cầm cố tình đập đầu nạn nhân vào hòn đá vì sợ cô vẫn còn sống. Trước khi rời đi, Cầm còn cố tình đá lăn Yến Linh xuống dưới. Sau khi rời khỏi hiện trường, Cầm rút số tiền lớn trong thẻ ATM của Linh với mật khẩu đã được cô tiết lộ trong lúc cùng Cầm vui vẻ tại khách sạn hôm trước. Hình ảnh Cầm rút tiền cũng được camera giám sát ghi lại. Đội điều tra sau đó đã tiến hành so sánh DNA thu được từ mẫu tinh dịch trong âm đạo của Yến Linh và DNA của Trần Thụy Cầm, kết quả trùng khớp. Kết quả này cũng trở thành một bằng chứng quan trọng khiến Cầm không thể chối cãi. Trong quá trình điều tra về Trần Thụy Cầm, các cảnh sát khám phá ra rất nhiều sự việc lạ. Vào năm 2000, nhiều công ty bảo hiểm đã báo cảnh sát rằng sự ra đi của hai người vợ và ba con trai của Trần Thụy Cầm là rất đáng ngờ. Trần Thụy Cầm đã nhận tổng cộng 20 triệu đài tệ, tức gần 16 tỷ đồng, sau khi 5 người thân của mình mất. Các công ty bảo hiểm nhất trí quyết định liệt Trần Thụy Cầm vào danh sách khách hàng từ chối giao dịch, đồng thời yêu cầu nhà lập pháp tổ chức họp báo để vạch trần sự việc. Sau khi thu thập được những thông tin trên, đội điều tra nhanh chóng mở các cuộc điều tra liên quan đến 5 sự ra đi trước đó của người thân Trần Thụy Cầm. Sau một thời gian dài điều tra, mặc dù đã nắm được các bằng chứng cho thấy Cầm có liên quan, nhưng ông ta rất cứng đầu, không chịu nhận tội. Tuy nhiên, nhiều ngày bị giam cầm tại phòng giam, Trần Thụy Cầm đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ khai ra toàn bộ với hai điều kiện. Điều kiện đầu tiên, cảnh sát phải trang hoàng lại nơi đặt bài vị của gia đình mình. Bởi vì khi bỏ trốn, ông ta đã hua chúng và đặt một cách lộn xộn vào các túi lớn bỏ trong xe. Điều kiện thứ hai, ông ta muốn gặp con gái mình. Khi gặp hai cô con gái, Trần Thụy Cầm khóc và xin lỗi họ, thừa nhận mình đã phạm sai lầm. Sau khi đáp ứng được hai yêu cầu này, Trần Thụy Cầm đã thành thật khai nhận toàn bộ tội ác rùng rợn của mình. Cụ thể, vào năm 1985, người vợ đầu tiên là Tăng Tất Hà phải nhập viện vì bị quạt trần rơi trúng đầu. Khi Cầm đến chăm vợ thì giữa hai người đã cãi vã rất lớn về vấn đề công việc. Trần Thụy Cầm tức giận làm bà ngã xuống sàn. Trần Thụy Cầm liên tục đập đầu đối phương xuống sàn. Sau khi Tăng Tất Hà tắt thở hết hơi, Cầm đi gọi bác sĩ. Thời điểm đó, Tăng Tất Hà bị cho là không may té ngã xuống sàn và tử vong do xuất huyết sọ não. Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 1988, Trần Dĩ Trị, con trai riêng của người vợ thứ hai Vương Thục Anh, đi về nhà muộn. Trần Dĩ Trị trả lời qua loa câu hỏi của Cầm, nên Cầm cho rằng chị mất dậy và lao tới đánh Trần Dĩ Trị bị thương. Khi chị đang nằm trong bệnh viện điều trị, Cầm đã lợi dụng lúc xung quanh không có ai, túm đầu chị đập vào bức tường, đến khi tử vong. Năm 1995, Trần Thụy Cầm vô tình nhìn thấy tờ giấy nhắn khẳng định con trai ruột của mình gia nhập tổ chức băng đảng xấu, phạm tội giết người và đốt phá tài sản. Trần Thụy Cầm tức giận nhặt một hòn đá đập vào sau đầu con trai, Trần Kiến Hồng gây tử vong. Vào nửa đêm ngày 19 tháng 8 năm 1996, Trần Thụy Cầm lái xe chở vợ thứ hai Vương Thục Anh đi trên đường. Ông ta đột ngột dừng lại và giả vờ như động cơ bị hư, sau đó tới cốp xe lấy gậy tấn công vào đầu vợ đến khi tử vong. Để thoát tội, Cầm tạo hiện trường giả là vợ lái xe thì gặp tai nạn, còn mình hoàn toàn không có mặt ở đó. Vào khoảng 9 giờ tối ngày 6 tháng 10 năm 1986, Trần Tông Khánh, con trai riêng của vợ thứ ba, nói bị đau đầu. Trần Thụy Cầm đã cho cậu uống thuốc ngủ Hilisin. Khuya hôm đó, Cầm gọi người vợ thứ ba là Yến Lập Cần dậy và nói con trai bà đang bất tỉnh, phải đưa đến bệnh viện gấp. Trần Thụy Cầm ôm Khánh xuống lầu, sau đó Yến Lập Cần thì ra ngoài đón xe. Cầm thấy có cơ hội liền thả Khánh xuống cầu thang và nói rằng mình quá lo sợ và bị vấp ngã. Trần Tông Khánh được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi. Sau khi Trần Thụy Cầm bị bắt, cảnh sát đã tìm thấy một số bức ảnh khỏa thân của một phụ nữ tại nơi ở của ông ta. Thời điểm đó, có vài người đã đứng ra tố cáo, nghi ngờ mẹ và em gái họ đã mất tích nhiều năm có liên quan đến Trần Thụy Cầm. Người đầu tiên là Vương Tiểu Mai, một nhân viên tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, người có liên hệ chặt chẽ với Trần Thụy Cầm do nhu cầu công việc. Bà đột ngột biến mất vào năm 1998 và thậm chí không về nhà dự đám tang của chồng và con trai lớn. Con trai thứ hai của bà nghi ngờ mẹ mình đã bị Trần Thụy Cầm sát hại. Người phụ nữ mất tích thứ hai là Hoàng Tân Di, đồng nghiệp cũ của Trần Thụy Cầm và là bạn thân của người vợ thứ hai Vương Thục Anh. Em gái của Hoàng Tân Di khai với cảnh sát rằng vào tháng 6 năm 1995, chị gái cô đã rời nhà sau khi nghe được một cuộc điện thoại và biến mất từ đó. Hoàng Tân Di từng cho Cầm vay tiền nên khiến cho mọi người nghi ngờ ông ta có liên quan đến sự mất tích của bà. Mặc dù nghi ngờ nhưng do không có bằng chứng nên không thể kết tội Trần Thụy Cầm trong hai vụ mất tích trên. Về cách thức sát hại để lấy tiền bảo hiểm được Trần Thụy Cầm giải thích như sau. Cả 5 vụ án đều là tai nạn và xảy ra ở nhà, bệnh viện hoặc trên ô tô, thời điểm không có ai khác ngoài ông ta với nạn nhân. Ngoài ra, Cầm còn lợi dụng tư cách người thân trong gia đình để hỏa táng thi thể ngay sau khi nạn nhân tử vong nên cảnh sát không thể điều tra được gì. Việc gây án cũng được Trần Thụy Cầm lên sẵn kế hoạch từ trước. Thời điểm đó, an ninh trong khu vực còn khá lỏng lẻo, mặc dù có nghi ngờ nhưng cảnh sát không điều tra chuyên sâu dẫn đến sự đắc ý của Trần Thụy Cầm. Năm 1985, người vợ đầu tiên qua đời. Cùng năm đó, Cầm cưới người vợ thứ hai, Vương Thục Anh. Vương Thục Anh là giáo viên tiểu học, bà có những phúc lợi hậu hĩnh như an sinh xã hội cho giáo viên, ngoài ra còn đứng tên một số bất động sản. Sau khi Vương Thục Anh qua đời, Trần Thụy Cầm với tư cách là chồng tiếp tục nhận được các quyền lợi dành cho người còn sống. Người vợ thứ ba của Cầm, Yến Lập Cần, nói với các phóng viên rằng hơn một tháng sau sự ra đi của Vương Thục Anh vào tháng 8 năm 1996, Cầm bắt đầu thường xuyên đến cửa hàng để tán tỉnh bà. Yến Lập Cần lúc đó ở Hóa Phụ, mở một cửa hàng quần áo, một mình nuôi dạy một đứa con trai và con gái. Việc kinh doanh khấm khá nên tài chính của bà cũng rủng rỉnh. Năm 1997, Yến Lập Cần, 42 tuổi, kết hôn với Trần Thụy Cầm. Cầm chuyển hẳn đến nhà vợ và đề nghị nhận con nuôi, làm lại giấy tờ, chuyển sang họ của mình. Mục tiêu chọn vợ của Cầm là những bà mẹ đơn thân có điều kiện kinh tế tương đối. Nhóm người này đã có con và có tâm lý muốn tìm một bờ vai vững chãi để dựa dẫm nên dễ bị sa bẫy. Ngoài ra, trong thời gian có vợ, Trần Thụy Cầm cũng duy trì rất nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Người chủ từng cho Cầm thuê nhà chia sẻ, ông ta cặp kè không dưới 10 người cùng một lúc, mỗi tuần lại dẫn về một cô. Trong căn nhà thuê của Trần Thụy Cầm ở Gia Nghĩa, cảnh sát còn tìm thấy hơn 30 bình rượu kích dục và rất nhiều tạp chí 18 cộng. Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn biết được Trần Thụy Cầm là một con nghiện cờ bạc và xổ số. Chúng là nguyên nhân chính gây ra những khoản nợ cực lớn, đồng thời vùi dập một con người vốn dĩ có năng lực trở thành kẻ phạm tội man dợ. Vào năm 1980, cơn sốt xổ số Marxix tràn ngập Đài Loan gây ra nhiều bi kịch gia đình. Mặc dù là bất hợp pháp nhưng cách chơi đơn giản và tỷ lệ trúng thưởng cao hơn lô tô nên nhiều người từ doanh nhân, quan chức chính trị cho đến những kẻ buôn người côn đồ đều bị mắc kẹt trong đó và không thể tự thoát ra được. Trần Thụy Cầm chính là một trong số đó. Người đàn ông này nghiện đến mức có cho mình một cuốn sổ tử thần ghi ngày mất của tất cả những người thân, bên cạnh là những con số ký tên trúng giải xổ số Marxix, thường được gọi là thẻ xuất sắc. Các cảnh sát tin rằng không chỉ mê tín mà Cầm còn khá điên rồ. Từ năm 1985 đến năm 2003, trong 18 năm gây án với 6 người và dụ dỗ hơn chục phụ nữ khác, quá nhiều tình tiết cho thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Trần Thụy Cầm. Sau khi khai nhận toàn bộ với cảnh sát, Trần Thụy Cầm đã trải qua nhiều phiên tòa hơn bình thường. Trong phiên tòa đầu tiên, Trần Thụy Cầm bị kết án 5 án tử hình và một án chung thân. Trong phiên tòa thứ 5, thẩm phán cho rằng việc Trần Thụy Cầm sát hại vợ con là phù hợp với mức án đầu thú được giảm nhẹ, mức án được giảm xuống còn 20 năm tù. Tuy nhiên, đối với vụ sát hại người phụ nữ Trần Yến Linh, án tử hình vẫn được giữ nguyên vì có bằng chứng xác đáng. Để thoát án tử, Trần Thụy Cầm đã rút lại lời thú tội trước tòa, nói dối về việc bị tra tấn ép cung, nộp đơn xin tái thẩm 8 lần trong 2 năm. Thậm chí còn cố gắng hối lộ cảnh sát 800.000 nhân dân tệ để tạo một hiện trường xử tội giả, tạo cơ hội cho ông ta trốn thoát. Trước khi bị hành quyết, Trần Thụy Cầm còn tỏ thái độ tức giận và không thể chấp nhận sự thật. Ông ta đã không ăn một miếng nào trong bữa ăn cuối cùng mà cảnh sát chuẩn bị cho. Sau khi bị xử tử, không ai trong số người thân của Cầm đến nhận thi thể nên nó đã được đưa vào nhà xác. Không có bệnh viện nào sẵn sàng tiếp nhận nội tạng hiến tặng của Trần Thụy Cầm. Vụ án ngày hôm nay thật sự là một vụ án gây chấn động nhất nhì Đài Loan, không phải là những chi tiết rùng rợn mà là những tính toán âm mưu thâm độc của hung thủ. Việc hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong thời gian dài đã dẫn đến nhiều sự ra đi vô cùng thương tiếc. Các bạn cảm thấy hung thủ của vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới nhé!